Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, bao nhiêu mấy cấp vượt qua. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu, không biện pháp khác. Người vậy mặt phải nhanh một chút làm việc, bất quá không cần khẩn trương. Ta sẽ phối hợp ngươi. Trịnh Nhân cười một tiếng. Đã bắt đầu làm cổ động mạch đâm. Giáo sư trong lòng tâm trạng vẫn là rất khó dàn tức. Hắn vừa liếc nhìn Trịnh Nhân và màn ảnh giữa khoảng cách. Rất khó tưởng tượng một sẽ Trịnh Nhân phải thế nào mới có thể thấy được trên màn ảnh hình ảnh. Bóc kiệt cầm máu gõ đến giáo sư xương cổ tay hành nhô lên lên. Chuyên để tâm một chút. Cấp cứu giải phẫu đây. Trịnh Nhân nụ cười trên mặt không thấy. Một bên giải phẫu, một bên lạnh nhạt nói đến. Đứng ở trên bàn mổ, Trịnh Nhân giống như là một máy như nhau. Hoàn toàn không có bất kỳ tâm trạng. Ở dưới bàn mổ cái loại đó ôn hòa. Thật thà không thấy bóng dáng. Giáo sư lập tức ý thức được nhà mình lão bản đây là làm xong đâm. Cúi đầu vừa thấy, đầu đầy mồ hôi. Mình đoán quả nhiên không sai, chẳng qua là ngẩn ra thời gian, lão bản đã làm xong liền đâm, đang hướng bên trong thuận dây luồn, hắn vội vàng bắt đầu làm phía bên phải cổ động mạch đâm. Giải phẫu, chính thức bắt đầu, giáo sư Jack Wheeler đứng ở bên ngoài, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn bên trong trước đây chưa từng thấy giải phẫu kiểu mẫu. Đôi người phẫu thuật sao? Hắn hoảng hốt. Đôi người phẫu thuật này phải làm sao à? Hơn nữa đứng ở giáo sư Rudolf G. Wagner đối diện người tuổi trẻ kia nhìn rất có sức, trầm ổn giống như là núi Alpen. Hắn liền hình ảnh cũng không thấy được. Loại này sức là từ vì sao mà đến đâu? Giáo sư Jack Wheeler muốn không hiểu. Trầm mặc nhìn trong phòng giải phẫu hai người. Bọn họ ở trao đổi cái gì? Đột nhiên gian. Kiềm cầm máu không chút do dự gõ đến giáo sư Rudolf G. Wagner xương cổ tay hành nhô lên lên. Giáo sư Jack Wheeler khóe mắt nhảy lên một chút, giống như là trong hồ ném vào một cục đá. Đung đưa vô số rung động, khóe mắt chập chờn sau đó từng vòng, từng tầng một ở Jack trên mặt lan tràn ra. Thật sự là trường học giải phẫu à? Chẳng lẽ Rudolf G. Wagner sẽ không nóng nảy sao? Hắn nóng nảy nhưng mà rất nóng nảy. Giáo sư Jack Wheeler tưởng tượng, coi như là mình bị một kềm vậy khẳng định sẽ mất hứng. Huống chi là Rudolf G. Nhưng mà, hắn thấy được cả đời không bao giờ quên hình ảnh. Đã từng sư tử đực giống vậy Rudolf G. Wagner ngoan ngoãn giống như là một cái nhỏ con cừu. Tựa hồ ở ngượng ngùng nói áy náy. Sau đó bắt đầu đâm, nếu như không phải là chính mắt thấy, giáo sư Jack Wheeler khẳng định sẽ không tin tưởng đây là sự thật. Thần sao, cái đó đang làm giải phẫu Rudolf G thật sự là mình biết Rudolf G sao? Từ trước đến giờ lấy nóng nảy, ngạo mạn nổi danh Rudolf G cũng sẽ giống như là con cừu như nhau. Thấp kém hắn cao quý đầu, manh chọn kết thúc, giáo sư Rudolf G. Wagner bắt đầu đạp tuyến, trong phòng làm việc màn ảnh sáng lên, giáo sư Jack Wheeler cúi đầu xuống, bắt đầu nghiêm túc xem làm việc, dây luồn vị trí, hoàn mỹ, vô luận là giáo sư Rudolf G. Wagner vẫn là cái đó hoa hạ trẻ tuổi bác sĩ, manh chọn cơ hồ hoàn mỹ không tì vết, nếu như nói cứng có vấn đề, Rudolf G. manh chọn thật giống như còn thiếu liền mấy cm. Chờ các loại, thật sự là Rudolf G. manh chọn kém mấy cm, mà cái đó trẻ tuổi bác sĩ manh lựa chọn là hoàn mỹ không tì vết. Giáo sư Jack Wheeler cẩn thận xem, muốn chọn tật xấu, chứng minh mình trình độ thật ra thì không hề so Rudolf G. kém. Nhưng mà hắn nhìn màn ảnh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ có khả năng mình trình. Độ lại so Rudolf G. Wagner kém một ít, mà cái đó trẻ tuổi bác sĩ, mình thì căn bản không cách nào so sánh với. Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Nhất định là nói bừa. Giáo sư Jeff Wheeler trong lòng nghĩ đến. Trừ vận khí tốt, đạt được trời xanh xem trọng cùng nữ thần may mắn chiếu cố. Giáo sư Jeff Wheeler không nghĩ ra lý do tốt hơn. Hắn ngẩn ra thời điểm. Giải phẫu vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh thì đến Trịnh Nhân nói điểm khó khăn vùng lân cận. Rudolph G. Wagner thao tác cứng rắn dây luồn, đang chuẩn bị xuyên thấu thật giả khoang giữa bên trong màng phiến. Tay hắn có chút run, cái này làm việc rất trọng yếu. Mạch máu bên trong màng rất mềm dai, rất trượt, dùng cứng rắn kim khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng mà trong tay thao tác là 95cm cứng rắn dây luồn. Muốn xuyên thấu bên trong màng phiến, đang dậy xem ra là một cái cơ hồ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cổ tay, chú ý phương hướng, Trịnh Nhân rất bình thản nói đến. Hướng lên, 15 độ chừng, giáo sư Rudolph G. Wagner theo bản năng dựa theo Trịnh Nhân nói thay đổi cổ tay góc độ. Theo tới là cứng rắn dây luồn ở 95cm bên ngoài cuối cùng góc độ xuất hiện không làm người chú ý nhỏ. Xíu biến hóa, Trịnh Nhân liếc nhìn màn ảnh một cái. Ở hắn bên trái bình vai vị trí, cổ tay đè thêm thấp một chút. Đúng, thứ ba với giới hạn, 6 độ, được, chính là chỗ này. Dùng sức, giáo sư Rudolph G. Wagner trở thành một máy người. Hoàn toàn phục tòng Trịnh Nhân chỉ thị người máy. Cứng rắn dây luồn xuyên thấu bên trong màng mảnh trong nháy mắt. Vậy cổ phá không cảm theo cứng rắn dây luồn truyền tới. Mặc dù trải qua 95cm chậm xông lên. Vẫn như cũ như vậy, âm thanh rõ ràng lại chân thiết. Mình hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà cái chồng đâu? Giáo sư vẻ mặt chút mê ly. Mới vừa làm việc quá nhỏ. Nếu là không có Trịnh Nhân chỉ dẫn, hắn hoài nghi mình ít nhất phải thử nghiệm 10 lần trở lên mới có thể sẽ hoàn thành. Ừ, chẳng qua là có thể. Lớn hơn có thể là căn bản không cách nào hoàn thành cái này hạng làm việc. Giải phẫu lấy thất bại mà chấm dứt. Giáo sư Jeff Wheeler đứng ở bên ngoài. Thấy cứng rắn dây luồn dần dần điều chỉnh phương vị. Đi tới một điểm. Vị trí này có cái gì đặc thù sao? Hắn không nói ra được, nhưng cảm giác là đúng, chẳng qua là cảm giác mà thôi. Giáo sư Jeff Wheeler vậy không nói rõ ràng tại sao. Cứng rắn dây luồn chạm một cái mà thành, trực tiếp xuyên thấu mạch máu bên trong màng phiến, từ thật khoang mặc đến giả khoang bên trong. Cùng lúc đó, cái chồng lại được tốt ở chỗ nào chờ đợi, không có bất kỳ độ khó vậy. Cứng rắn dây luồn tiến vào cái tròng, làm liền một mạch, giáo sư Jeff Wheeler bên người rất nhiều bác sĩ cũng không nhìn ra độ khó. Cho rằng đây chẳng qua là phải, nhìn qua xem là vận khí tốt mà thôi, trong đó không có hàm chứa nhiều ít kỹ thuật hàm lượng. Nhưng mà giáo sư Jeff Wheeler lại biết cái này làm việc rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Đứng ở thứ hai người phẫu thuật vị trí cái đó trẻ tuổi bác sĩ ít nhất phải tính toán Rudolph G. Wagner hẳn ở vị trí nào đâm có thể thành công, sau đó làm việc cái chồng mới vừa tốt ở chỗ nào chờ đợi. Loại này tính toán tính, thật là quá cao, giáo sư Jeff Wheeler mới vừa phục bàn, cũng có chút choáng váng, thật như thế mạnh sao? Giáo sư Jeff Wheeler có chút chột dạ. Trước vẫn còn ở tìm sơ hở, muốn cùng Rudolph G. Wagner so một chút, nhưng mà đi qua cái này làm việc sau đó, hắn trong lòng lại cũng không có ý nghĩ như vậy. Nếu là đổi hắn lên đài, khẳng định không cách nào hoàn thành cái này thao tác, chí ít ông sẽ nhìn như thế đơn giản ung dung. Thử nghiệm 10 lần có thể hoàn thành làm việc và nhìn qua vận khí rất tốt. Trực tiếp hoàn thành làm việc vậy có thể như nhau sao? Một lần là vận khí tốt, hai lần là vận khí tốt, chẳng lẽ đúng ca giải phẫu cũng là vận khí tốt? Đó là không tồn tại. Duy nhất, giải thích hợp lý chính là trẻ tuổi bác sĩ giải phẫu trình độ.